Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, tin chiến thắng. Đại huynh, Mi Trinh nhảy nhót tiến vào hậu viện, nhìn Mi Trúc đang tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, chọc ghẹo tâm ngừng lại lên, bẻ gãy một căn cành khô, đi móc Mi Trúc lỗ tai. Người nào? Mi Trúc bị trò đùa dai làm giật mình tỉnh lại, hì hì ha ha ném xuống cành khô. Mi Trinh giơ tay cười nói, đại huynh, nên, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây. Khó khăn đứng lên, Mi Trúc nhìn thần thái phấn khởi muội muội, không khỏi dựng thẳng lên ngón cái. Tiểu muội quả nhiên thôi, ái hình lực lượng rất là vĩ đại. Kể từ khi biết chủ công đích thân đến, 3 ngày không ngủ được, xem ra ngươi cũng không vây khốn. Huynh trưởng ta thế nhưng là nằm xuống liền có thể ngủ. Hừ, lười biếng heo heo, đại huynh, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Ai, chủ công muốn tới, huynh trưởng ta xem như thở ra một hơi. Xem ra nhà ta tiểu muội ở chủ công trong lòng vị trí phi thường trọng yếu. Nghe nói là từ Ký Châu Phi Mã mà đến, khí cũng không thở một cái đây. Đại huynh ngươi quá khoa trương, khí cũng không thở, không phải là buồn chết người sao? Mi Trinh một đôi tú mục đích chỗ ngoặt thành nguyệt nha hình, trung gian là tràn đầy tư niệm. Nghe nói Trích Tiên Nhân rất tuấn tú, thật sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến hắn đây. Mi Trúc vừa nhìn muội muội hoa kia si dáng dấp, cười lắc đầu một cái, đi ra tiểu viện, lại bắt đầu bận túi bụi. Biết được chủ công tự mình đến đây đối phó Tào Tháo, Mi ra trong lòng người ý chí chiến đấu sục sôi. Tào quân xuất binh tin tức đã truyền tới Từ Châu, các nơi nhân dân, bao quát các quan lại cũng như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Có phương pháp bắt đầu rời khỏi, phú quý bỏ không lấy đi. Tổng hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Đào Khiêm ra số tiền lớn, hảo hữu Biên Nhượng đi vào an ủi Tào Tháo, vừa để bác học thiện biện, có thể viết văn, từng làm Trương Hoa Phú, bởi vậy tên nổi như cồn, liền ngay cả Hán Linh Đế, đại tướng quân Hà Tiến cũng đối với hắn lịch thiệp 3 phần. Mấy lần hạ chỉ trinh mời làm lệnh sử, vốn tưởng rằng Tào Tháo ít nhiều phải cho Biên Nhượng một ít mặt mũi. Không nghĩ Tào Tháo bị khuyên phiền, bắt đầu đáp lễ gặp Biên Nhượng, đến lúc sau trực tiếp trở mặt đuổi đi, lại phái Hạ Hầu Đôn mang binh với nửa đường đem Biên Nhượng đoàn người hết mức giết. Tiện tay tàn sát thiên hạ danh sĩ, Tào Tháo để Từ Châu nhân dân tuyệt vọng, Đào Khiêm vừa sợ lại dọa, bệnh cũ tái phát, đã không có chủ ý. May là Mi Trúc lại ra 2 cái chủ ý. Một là phái Trần Cung đi vào khuyên bảo Tào Tháo. Trần Cung đã từng cứu Tào Tháo mệnh, dầu gì cũng sẽ không như Biên Nhượng như vậy bị bi thảm sát hại. 2 là phái Tâm Phúc tướng lãnh Tào Báo đi vào Lưu Huyền đóng giữ. Chỉ cần Lưu Huyền thủ càng lâu, xuất hiện biến số lại càng lớn, có thể quản thúc Tào Tháo nhân tố liền biết càng nhiều. Mi Trúc kiến nghị như là cập thời vũ giống như vậy, khiến Đào Khiêm trong lòng như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Những này qua liền muốn Mi Trúc theo tùy tùng, thời khắc hướng về hắn hỏi mà tính toán. Tử Trọng, lại đây, lại tiến vào một ít, đi vào phủ nha đại đường. Đào Khiêm đang ngồi ở ngồi liếc nhìn khắp nơi tình báo, hy vọng có tin tức tốt. Nhìn Mi Trúc đến gần, cầm trong tay thư tín lung tung ném qua một bên, Đào Khiêm trên mặt vẫn là vẻ lo lắng. Tử Trọng, thám mã báo lại, Tào quân đã tới Lưu Huyền, không biết Tào Báo có thể ngăn trở hay không. Mi Trúc ngữ khí cũng rất ung dung. Tào quân mặc dù lấy Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, người này tính nóng như lửa, thiếu mưu kế, Tào tướng quân thành cao hào sâu, lương thảo sung túc, có sợ gì quá thay? Hẳn là như vậy, ta đã chuẩn bị tốt không ít kim ngân đồ bằng ngọc. mỹ nữ giai nhân, chỉ cần mạnh đức hỏa khí vừa mất, liền toàn bộ cho hắn đưa đi. Chủ công không lo, chỉ cần Tào tướng quân có thể tại Lưu Huyền ngăn trở Tào quân. Dần dần, hỏa ý này cũng là nhạt. Mi Trúc cười ha ha nói, Tử Trọng, chúng ta nơi này cũng không thể buông lỏng. Lão phu bệnh thể trầm trọng, thương lượng, ứng nhi cũng vô dụng. Kia thành trì phòng thủ liền toàn dựa vào ngươi. Nhìn Đào Khiêm tóc hoa râm, Mi Trúc nhớ hắn nửa cuộc đời thành tích, còn có chủ công đối với hắn đánh giá, thận trọng ôm quyền nói, chủ công còn yên tâm, Tào quân, tiến vào không xuống bi, chấm chấm, Từ Châu, Lưu Huyền, tướng quân, Tào quân ở dưới thành khiêu chiến, thám mã chạy tiến vào đại đường, đối với công đường Tào báo bẩm báo, Tào báo ha ha cười to, gọi tả hữu thân tín vì chính mình mặc giáp trụ. Tào Mạnh Đức, mắt nhỏ, lại dám phạm ta biên cảnh. Trương Khải gây nên, cùng chúng ta làm gì nhốt. Xem ta lấy hắn thượng tướng thủ cấp, đả kích hắn khoa trương khí diễm. Tả hữu huần chờ một hồi khuyên nhủ. Tướng quân, Lưu Huyền phòng thủ nghiêm ngặt, không bằng chúng ta theo thành mà thủ. Quản giáo Tào quân tay trắng trở về. Tào báo đưa tay vung lên, ngừng lại tả hữu nói chuyện. Thánh nhân nói, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta trước tiên xung phong bọn họ một trận. Chém hắn mấy cái viên thượng tướng, như vậy thủ thành cũng ung dung rất nhiều. Ngoài thành pháo vang, hai quân đối với viên. Tào quân thấy Từ Châu quân lại dám xuất chiến, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ là dùng cung thủ áp ở trận tuyến, cũng không có xua quân tiến sát. Tào báo dương dương tự đắc, cầm trong tay cương thương chỉ về Tào quân, gọi là tả hữu nói. Tào Mạnh Đức xem ra dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực khó phó, nhìn, bọn họ lùi một mũi tên nơi. Chúng ta có muốn hay không xua quân đánh lén một phen? Tả hữu khổ khuyên, tướng quân, địch nhân hai cánh đều là cung thủ, lúc này xuất trận, cần phải chịu thiệt. Tào báo đờ đỉnh đầu, đang muốn giơ súng dẫn quân, đã thấy đối diện bay ra một thành viên hắc giáp đại tướng. Ở ngoài đồ trắng, giơ súng mắng trận, xem ta chém hắn. Tào báo thúc vào bụng ngựa, đạp lên bụi mù đi. Tả hữu ản chi không kịp, không thể làm gì khác hơn là căng thẳng xem trận chiến. Hạ Hầu Đôn vừa thấy địch tướng xuất chiến, đập về chiến mã chào đón, vô danh tiểu tốt, dám đến Từ Châu chịu chết, xem ta nhất thương chọn ngươi xuống ngựa. Hạ Hầu Đôn sau khi nghe xong, tức giận đến oa oa kêu to, điểm cương thương sử dụng tầng 10 lực đạo, hận không được đem đến tướng sóc trên 300 thương. Hai tướng ưỡn, thương, thúc ngựa, hai quân trợ uy tiếng vang lên, vừa lượng ngựa tương giao. Bỗng nhiên bình thường một tiếng lôi, Lưu Huyền cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, không riêng mặt đất đá vụn bị cuốn thượng thiên khoảng không. Hai quân trận hình cũng đứng không vững, hỗn loạn tưng bừng, hai tướng con mắt gần như không thể tầm mắt, từng người kinh hãi, đánh ngựa về trận, hai phe đều sợ đối phương nhân cơ hội đánh lén. Không thể làm gì khác hơn là từng người dẫn quân mà quay về. Tào báo vào thành đã xong, vội vã để ca nữ hiến múa, cầm sắt hợp minh, ở phủ nha bên trong mở ra yến hội. Một đám thuộc cấp biết rõ hắn sẽ không uống rượu, liền chỉ là hát khúc, tận hứng mà tán. Tào báo sớm mệnh tâm phúc viết xong tin chiến thắng, đăng báo hạ bi phủ thứ sử. Trong thư đem chính mình công lao đại đại tán thưởng một phen. Để chủ công an tâm đứng ở hạ bi tĩnh hầu phá địch tốt hương. Chính mình vốn định độc đạp Tào Doanh, nhảy vào trung quân chướng bắt giữ Tào Tặc. Đáng tiếc bởi vì bão cát đại tác phẩm, mắt không thể thấy vật. Đây là thiên bất diệt Tào Tháo. Tiện nghi hắn sống thêm một ít tháng ngày. Tin chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên miễn không cần tiền cần lương muốn mỹ nhân. Tin chiến thắng truyền tới hạ bi, Đào Khiêm đại hỉ, bệnh thể lập tức khỏi hẳn. Bút lớn vung lên một cái, tàu báo sở cầu tiền thuế nhất nhất ứng rõ, phân phó lập tức trang xa xuất phát, cho tàu báo đưa đi. Vận lương quan không dám thất lễ, cực kỳ gấp gáp thu thập xong, mở cửa thành, hướng về Bành Thành mà tới. Từ Hạ Bi đến Lưu Huyền, trung gian cách Bành Thành, cái này lượng thành là từ cửa phía tây môn hộ, chỉ cần môn hộ không mất, Tào quân liền công không tiến vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.